Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, hoàn lương thường ngày. 31, vừa vào nhà, Phong Bắc liền bắt đầu cởi quần áo. Phong điện chủ, ban ngày, người muốn làm cái gì a? Minh Thù dựa vào bàn, nhíu mày nhìn lấy hắn. Bạch Nhật tiên dâm không tốt sao? Phong Bắc không để ý tới nàng, tiếp tục cởi, lộ ra hắn bền chắc lồng ngực. Mò ta, Minh Thù hoài nghi. Bọn họ lại cho ngươi ăn cái gì kỳ quái thuốc cường dương? Phong Bắc trên trán gân xanh nổi lên. Hắn không có cùng với nàng lái xe. Phong Bắc tự mình đi tới. Nắm tay của Minh Thù. Hướng trên người mình nhấn. Nóng bỏng ngón tay đụng phải hắn lạnh giá da thịt. Phảng phất có kỳ dị hiệu ứng. Phong Bắc thân thể rất không chịu khống chế nổi lên phản ứng. Hắn có chút lúng túng. Cẩn thận ngắm Minh Thù một cái. Thấy nàng không có phản ứng gì, đáy lòng thở phào, hắn hắng giọng, ngươi hẳn là đã phát hiện đi. Minh Thù đưa hắn quần áo kéo lên đi. Ngũ Tuyệt Bảo Điển quyển hạ ở chỗ của ngươi đi. Phong Bắc nghẹn xuống, giọng nói vô cùng vì không tình nguyện. Làm sao ngươi biết? Hắn còn không có nói chi. Rất khó đoán sao ngươi còn kém viết trên mặt. Ta lại không ngu, lần đầu tiên thân thể nàng xuất hiện khác thường thời điểm. Đụng phải hắn, liền cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Mấy ngày trước rõ ràng hơn. Da thịt ra mắt sau, nàng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại cảm giác thực lực tăng lên. Trước nàng liền cảm thấy Ngũ Tuyệt Bảo Điển không hoàn toàn. Lại đụng phải Phong Bắc. Đoán được thực sự không khó. Không giải thích được bị hận. Phong Bắc đáy lòng đủ loại xù lông. Đáy lòng phát tiết một phen. Phong Bắc hệ quần áo tốt. Chính xác mà nói, ngươi chính là quyền hạ, ta chính là quyền thượng. Ngũ Tuyệt Bảo Điển phân âm dương. Quyền thượng là âm, quyền hạ là dương. Một cá nhân tu luyện nếu như đối ứng thuộc tính không sai, cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Chẳng qua là tiến độ sẽ chậm một chút, nhưng là thuộc tính sai lầm rồi. Sẽ xuất hiện chúng ta như bây giờ tình huống. Ngươi vốn nên tu quyền thượng. Minh Thù vẫn ung dung nhìn lấy hắn. Cho nên, Phong Bắc cũng không nhăn nhó. Chúng ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Hiện tại biện pháp duy nhất là được. Hắn đến gần Minh Thù. Ở bên tai nàng nói nhỏ hai tiếng. Ngươi thật không phải là vì cùng ta làm chút cái gì. Biên gia, Phong Bắc lạnh lùng mặt. Giọng nói nghiêm túc. Ta không phải loại người như vậy. Hơn nữa ta sẽ không cầm tánh mạng của ngươi đùa. Người nếu là không nguyện ý, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu. Nếu như không thể kịp thời tổng hợp lực lượng trong cơ thể, chúng ta đều phải chết. Minh Thù hừ cười một tiếng. Vậy thì chết chứ, người sợ hãi à, người không sợ sao? Minh Thù lắc đầu. Phong Bắc nhìn lấy nụ cười nhạt nhẽo nữ tử. Hắn thật giống như thực sự không biết nàng sợ cái gì. Phảng phất trên cái thế giới này, không có cái gì là nàng sợ hãi. Minh Thù mặc dù không có đồng ý Phong Bắc đề nghị, nhưng Phong Bắc buổi tối quá khứ thời điểm, Minh Thù chẳng qua là đâm hắn mấy câu, lại không giống như trước như vậy đưa hắn ném ra. Có tiến bộ, ổn định, lão tử có thể thắng. Cuộc sống như thế bình thản không có gì lạ, nhưng lại đặc biệt náo nhiệt. Bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Minh Thù nhận được rất lâu không có tin tức. Có người nhìn thấy Nhiếp Xương rồi. Xuống lớn như vậy tuyết. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Phong Bắc thấy Minh Thù thu dọn đồ đạc, đứng ở cạnh cửa nhìn hắn. Đi ra ngoài hẹn một cái. Cừu hận giá trị chậm đã đến. Phong Bắc như bị sét đánh. Ngươi muốn đi ra ngoài hẹn hò cùng ai? Gần đây cũng không thấy nàng cùng cái nào không biết xấu. Hổ đi gần a. Nàng làm sao vừa muốn đi ra hẹn hò? Ngược lại không phải là cùng ngươi. Ngươi lại không có cừu hận giá trị. Trẫm bất hòa không có cừu hận đáng giá người hẹn hò. Hoàn toàn không biết bởi vì không có cừu hận giá trị mà bị ghét bỏ Phong Bắc. Phong Bắc y theo dập khuôn đi theo Minh Thù. Minh Thù hết ý kiến. Ngươi không trở về ngươi thất tinh điện cẩn thận có người tạo phản a. Phong Bắc không hề bị lay động. Tạo nó phản đi. Nói tới hắn suy nghĩ nhiều làm người điện chủ này tựa như chớ theo ta, Minh Thù lên giáo chúng dắt tới ngựa, hoặc là ở chỗ này chờ, hoặc là hồi ngươi thất tinh điện. Giáo chúng cũng ở bên cạnh khuyên, giáo chủ phu nhân, ngài đừng lo lắng, lấy ngài sắc đẹp, còn có thể độc sủng một năm. Giáo chủ coi như từ bên ngoài mang về tiểu bạch kiểm. Ngài cũng là giáo chủ phu nhân. Phong giáo chủ phu nhân Bắc có chút tức giận chừng nói chuyện cái. Đó giáo chúng, nàng nếu là thật mang một cái tiểu bạch kiểm trở lại. Hắn cố gắng trước đó đều uổng phí. Các ngươi biết cái gì? Còn có ai mẹ hắn là giáo chủ của ngươi phu nhân? Minh Thù trộm chó tử tựa như ở trên đầu Phong Bắc sờ một cái. Không đợi Phong Bắc phản ứng, Minh Thù đánh ngựa rời đi. Phong tiết rất lớn, bóng người của Minh Thù cơ hồ là chớp mắt liền biến mất ở trắng xóa thế giới. Tiết rơi thiên không tốt đi đường, Minh Thù thật ra thì đi cũng không nhanh. Phong Bắc rất dễ dàng liền có thể đuổi theo nàng. Minh Thù nghe thấy phía sau âm thanh, quay đầu liếc mắt một cái. Phong Bắc một thân màu đen áo khoác ngoài, lập ở bên trong phong tuyết. Đi có chút chật vật, bên cạnh hắn có người, nhưng hắn lại cố chấp dùng đi, rõ ràng chính là nghĩ ép Minh Thù quay đầu. Minh Thù không muốn để ý đến hắn, tăng thêm tốc độ rời đi. Phong Bắc nhìn lấy trắng xóa hoa tuyết, cúi thấp đầu trầm tư, hắn có muốn hay không bị cái thương, nằm trong tuyết đi lên. Phong Bắc yên lặng đem đao trả về, ngẩng đầu nhìn về phía người cưỡi ngựa. Không chút khách khí đưa tay dựng vào tay nàng tâm, mượn lực nhảy đến nàng phía sau, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Phong Bắc nhận lấy trong tay nàng cương ngựa, dùng áo khoác ngoài đưa nàng bao lấy. Ta chỉ biết ngươi sẽ không ném xuống ta cùng người khác hẹn hò. Ta là sợ ngươi chết. Thất tinh điện tìm ta đánh nhau. Minh Thù co rút ở trong ngực hắn, hừ hừ nói. Phong Bắc khóe miệng vểnh lên. Đi chỗ nào, Lan Thành? Phong Bắc đánh ngựa tiến tới. Phong tiết thổi qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mạn sơn biến dã bạch, Lan Thành cách Ngũ Tuyệt Thần giáo rất xa. Phong Bắc đi đường, Minh Thù cơ hồ không có ra sức gì. Nàng ôm lấy Phong Bắc cọ sát. Có còn xa lắm không, nàng thật là đói. Sáp, Phong Bắc kéo áo khoác ngoài ngăn trở phong tiết thổi tới trên mặt nàng. Hãm lại tốc độ. Lạnh không, quản tốt chính ngươi đi. Thân thể nàng cùng một lò lửa lạnh cái giám nha. Lão tử quan tâm ngươi a hát. Chó cắn lã động tân không thức hảo nhân tâm. Phong Bắc bực mình tăng thêm tốc độ. Minh Thù ung dung thản nhiên ôm chặt vào hắn. Đem trên người mình nhiệt độ truyền đi. Đến một cái Lan Thành. Minh Thù liền vứt bỏ Phong Bắc. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tửu lầu. Phong Bắc để cho chủ quán coi trọng ngựa. Lúc này mới tiến vào tửu lầu. Trong tửu lầu rất ấm áp. Phong Bắc tìm tới Minh Thù phòng riêng, dựa vào cái ghế nghỉ ngơi. Sắc mặt hắn hơi lộ ra tái nhợt. Cũng không biết là phong tiết thổi, vẫn là thân thể không thoải mái. Minh Thù ngắm hắn hai mắt. Thế nào? Phong Bắc lắc đầu, đưa tay chuẩn bị rót cho mình ly nước. Trong lòng bàn tay bị nhét vào một cái ly, chính là Minh Thù đang bưng. Chỉ có một nửa. Nàng uống qua, Phong Bắc cũng không ngại, đem nóng nước trà uống một hơi cạn sạch. Điếm tiểu nhị rất mau đem thức ăn đưa ra, Minh Thù lại không lập tức động, chờ điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi đây. Nàng dắt lấy cái ghế ngồi vào Phong Bắc bên cạnh, giơ tay lên mò hắn cái trán. Ta không sao, Phong Bắc kéo xuống tay nàng. Minh Thù nghiêng thân quá khứ, dựa vào thân thể của hắn thân hắn. Phong Bắc hiển nhiên không có bị như vậy hôn qua. Có chút kinh ngạc, trong ngày thường dù sao đều là hắn chủ động. Còn phải bị đón, nói nhiều đều là nước mắt. Thân thể nàng giống như một cái lò sưởi, xua tan trên người của hắn hàn ý. Minh Thù cảm giác hắn không có lạnh như vậy rồi. Rút người ra rời đi, bới một chén canh nhét trong tay hắn. Một hồi dẫn ngươi đi xem đại phu, ta cũng không muốn chiếu cố ngươi. Lần sau đang khoe tài, người liền ngủ ven đường đi. Mặc dù không biết hắn vì sao lại bị bệnh, nhưng Minh Thù luôn cảm thấy tiểu yêu tinh này là cố ý. Hắn cái kia thân thể tố chất có thể bị bệnh nghĩ lừa gạt lão tử qua vặt cửa cũng không có.